Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 573, Đồ Thành. Chương 573, Đồ Thành hắc y nhân thần tình không khỏi cứng lại. Tức giận nói, tốt, ta xem ngươi là một nhân tài, mới có thể xin khuyên vào ngươi, ngươi đã bản thân muốn chết, vậy trách không được ta. Người thiên phú mặc dù không tệ, thế nhưng tâm tính quá kém. Mặc dù ngươi hôm nay không chết, tương lai cũng sớm muộn sẽ chết vào ngươi cuồng vọng tự đại. Diệp Viễn cũng không vội không buồn, cười nói, đa tạ tiền bối quan tâm. Bất quá Diệp Viễn sự tình, trong lòng mình nắm chắc, chân long chi huyết cường đại như vậy, nếu như không thể đưa hắn toàn bộ uy lực phát huy được, chẳng phải là phung phí của trời. Tiền bối, ngươi nói có đúng hay không? Hừ, ngươi tự giải quyết cho tốt. Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng, lúc đó biến mất. Diệp Viễn nhìn trong tay chân long chi huyết, không khỏi một trận thất thần. Hắn cũng không nghĩ tới, lần này Hạo Thiên Tháp hành trình, thu hoạch vậy mà như vậy phong phú. Vô luận là vô danh nguyên lực, vẫn là Hạo Thiên Thạch Bi, vẫn là cửu tự chân ngôn quyết, đều là nhất đẳng một bảo vật, mặc dù là đặt ở thần vực, cũng là cực kỳ khó được, mà tầng thứ 6 hoàn mỹ thông quan, vậy mà hội thưởng cho một giọt chân long chi huyết, đây thật là vui mừng ngoài ý muốn. Lời nói không chút nào khoa trương nói, ăn vào chân long chi huyết võ giả, có thể nói là thoát thai hoán cốt. Cho dù là một đầu heo, hắn tốc độ tu luyện cũng biết nhanh đến để người thường tuyệt vọng trình độ. Tu luyện nguyên lực cho tới bây giờ đều là thủy ma công phu. Diệp Viễn tuy rằng có thể hạp dược, thế nhưng theo hắn cảnh giới càng ngày càng cao, đối với dược liệu yêu cầu cũng càng ngày càng cao. Hắn hiện ở sau người cũng không có một cái dược vương điện chống đỡ hắn tu luyện. Mặc dù hắn có thể gánh vác khởi dược liệu chi phí, cũng tìm không được nhiều như vậy cao giai dược liệu. Hơn nữa nói thật đi, cổ thân thể này tư chất thật tình không được tốt lắm. Đối với Diệp Viễn tốc độ tu luyện cũng là có cực đại ràng buộc. Diệp Viễn cảnh giới đề thăng tới hiện tại, trên căn bản là dựa vào đan dược và kỳ ngộ, chân chính làm từng bước thời gian tu luyện còn thật không có bao nhiêu. Có chân long chi huyết, hắn sau đó lại cũng không cần lo lắng tốc độ tu luyện vấn đề. Lập tức, Diệp Viễn không chút do dự ngồi xếp bằng, tiến nhập tâm như chỉ thủy tâm tình, đem thân thể mình trạng thái điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất. Chân long chi huyết lợi hại là lợi hại, thế nhưng chính như hắc y nhân theo như lời, không nghĩ qua là sẽ đem võ giả sanh bảo. Diệp Viễn mặc dù có lòng tin chinh phục cái này chân long chi huyết, thế nhưng hắn cũng không dám có chút giải đãi. Đây chính là liều mạng tiết tấu. Diệp Viễn tiểu tâm rực rực mở ra bình nhỏ, một cổ bá đạo tuyệt luân khí tức dâng lên ra, làm như muốn đem cái này khắp không gian xé rách thông thường. Trong nháy mắt, Diệp Viễn phảng phất thấy được một đầu chân long từ nhỏ trong bình thoát ra, trên không trung trườn xoay quanh, quả nhiên không hổ là chân long chi huyết, dù cho chỉ là một giọt máu huyết, cũng có uy thế như thế. Diệp Viễn thở dài nói, không do dự, Diệp Viễn trực tiếp đem máu huyết nuốt vào trong bụng, nhất thời toàn bộ nội phủ giống như là bị đốt cháy thông thường. Giờ khắc này, Diệp Viễn mới biết được cái gì gọi là chân chính ngũ tạng câu phần. A! Diệp Viễn nhịn không được một tiếng thét dài, ở toàn bộ không gian truyền thừa tạo nên tới. Trong hư không, hắc y nhân lạnh lùng nhìn một màn này, lạnh lùng nói, không biết trời cao đất rộng tiểu tử, nguyên tưởng rằng ngươi và người khác có chút bất đồng, không nghĩ tới còn là một đồ ngu. Luyện hóa chân long chi huyết, đáng sợ nhất không phải là long huyết trong ẩn chứa năng lượng, mà là đáng sợ chân long ý chí. Mặc dù là thần du cảnh võ giả, một cái sơ sẩy cũng sẽ bị chân long ý chí ma diệt ý chí. trở thành một cụ cái xác không hồn. Mà thôi, như vậy ngu xuẩn, chết thì chết đi, cũng không có gì hay đáng tiếc. Diệp Viễn hàm răng cắn phải khanh khách rung động, thân thể hắn mỗi một tấc da thịt đều nhiên đốt, bên ngoài thân da thịt, vậy mà dần dần rạn nứt ra, nhìn qua thập phần đáng sợ. Diệp Viễn lúc này còn ở vào tâm như chỉ thủy tâm tình dưới. Sở hữu đau đớn đều có vẻ phá lệ rõ ràng, như vậy thống khổ, làm cho một loại muốn tự sát xung động. Chân long chi huyết quả nhiên bá đạo dị thường, đúng là muốn xanh xanh đem Diệp Viễn trông đỡ chết. Lúc này Diệp Viễn sở hữu trong kinh mạch, nơi tràn đầy cuồng bạo năng lượng, mặc dù Diệp Viễn đem linh trá cửu dương thần quyết vận chuyển tới cực hạn, cũng vô pháp tiêu hóa này cuồng bạo năng lượng. Rất nhanh, Diệp Viễn liền lâm vào cực độ nguy cơ trong. Nhìn thấy Diệp Viễn phó thê thảm dáng dấp, Hắc Y Nhân lại có nhịn không được cho ăn của trách. Hắc hắc, nếm được đau khổ đi. Cho ngươi tiểu tử này cuồng vọng. Cái này chân long chi huyết mặc dù không phải chân chánh thần thú máu huyết, thế nhưng ẩn chứa trong đó năng lượng, cũng không phải một mình ngươi nho nhỏ hóa hải cảnh có thể chinh phục. Thật là một đồ ngu. Hắc Y Nhân nói, bỗng nhiên thản nhiên thở dài. Đạo, ai thật vất vả đến lúc một cái thiên phú tuyệt đỉnh thiên tài, không nghĩ tới vậy mà liền chết như vậy. Cái tên kia cũng là rất tử, không phải là phải cho cái gì chân long chi huyết. Lần này xong chưa? Đợi lát nữa một cái như vậy thiên tài, cũng không biết muốn đã bao nhiêu năm. Hạo Thiên Tháp ở ngoài, bỗng nhiên truyền đến một trận gây rối. Một cái hồn hải cảnh võ giả xông vào Hạo Thiên bí cảnh, thẳng đến Ninh Nhất Hiền mà đến. Minh chủ, việc lớn không tốt. Võ giả một bộ vô cùng lo lắng hình dạng. Ninh Nhất Hiền trong đầu lộp bộp một cái, bất quá vẫn là trầm giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Võ giả này là hắn tâm phúc, ở lại Vô Phương Thành hiệp trợ Thiên Vũ Tông một cái thái thượng trưởng lão xử lý liên minh sự vật. Nhìn hắn hình dạng, sợ rằng chuyện gì xảy ra nguy sự tình. Quả nhiên, võ giả vẻ mặt lòng căm phẫn đạo, Cuồng Phong giới ngũ đại cự đầu tự mình xuất thủ, trực tiếp công chiếm Bắc vực phía đông nam trọng trấn Vân Thiết Thành, cũng mở ra truyền tống trận. Hiện tại Cuồng Phong giới võ giả đã quy mô xâm lấn Bắc vực, nhất cử công chiếm phía đông nam ba tòa thành trì. Hơn nữa, lần này, tất cả mọi người là biến sắc, Cuồng Phong giới ngũ đại cự đầu tự mình xuất thủ, cái này có thể nguy a. Cuồng Phong giới tiến vào Nam vực lâu như vậy, vẫn luôn không có gì động tĩnh, không nghĩ tới vừa động thủ chính là nhanh như vậy chuẩn ngoan. Ninh Nhất Hiền bọn họ nguyên tưởng rằng có vô biên rừng rậm chỗ này thiên nhiên cái chắn. Cuồng Phong giới muốn quy mô xâm lấn không phải là ngắn hạn bên trong có thể làm đến. Ai biết cái này ngũ đại cự đầu vậy mà như vậy sát phạt quả đoán, trực tiếp công tới rồi. Vô biên rừng rậm, thần du cảnh dưới thì không cách nào bay thẳng nhảy. Chỉ có tiến vào thần du cảnh mới có đầy đủ năng lực tự bảo vệ mình. Ngũ đại cự đầu tự mình xuất thủ cướp đoạt truyền tống trận, đây là Ninh Nhất Hiền lúc trước thật không ngờ. Hơn nữa cái gì? Khác lề mề, nói mau. Ninh Nhất Hiền vội la lên. Võ giả vẻ mặt bi phẫn nói, hơn nữa Cuồng Phong giới chiếm cứ ba tòa trọng trấn sau, vậy mà hạ lệnh đồ thành, đem ba tòa thành trì sở hữu vô biên giới võ giả toàn bộ giết chết. Nhân số sợ là có trăm vạn chi cử. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Đồ Thành, Ninh Nhất Hiền có chút hoài nghi mình cái lỗ tai. Những người này chẳng lẽ là người điên? Dựa theo Diệp Viễn theo như lời cùng bọn họ hiện khi hiểu được tình huống đến xem, Cuồng Phong giới chỉ là vì vô biên giới tài nguyên mà đến. Nếu như bọn họ áp dụng dụ dỗ sách lược, vô biên giới tất nhiên có rất nhiều ý chí không kiên định hạng người lệch. Thế nhưng Đồ Thành loại này sách lược một khi thực thi, không thể nghi ngờ hội kích khởi sở hữu vô biên giới võ giả điên cuồng chống lại. Đơn giản như vậy đạo lý, lẽ nào cuồng phong giới này võ giả không hiểu? PS, canh thứ tư, thần y vị nữ, tà vương bá tham món lợi nhỏ cuồng phi hoa hậu giảng đường thiếp thân cao thủ hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.